Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 1633, tốt đức cùng háo sắc. Trương Hoành cùng Dương Tu đi thuyền chạy tới thư viện, không đến trăm dặm, hắn đi 4 ngày, vừa đi vừa nghỉ, nửa đường còn xuống thuyền du lãm nửa ngày. Bành Lễ Hồ phía tây chính là Cứu Lư. Chính vào cuối mùa thu, non sông tươi đẹp, đẹp không sao tả xiết. Trương Hoành văn hưng đại phát, vừa vặn bên người lại là một cái văn tài thượng giai Dương Tu. Hai người ngâm thơ làm phú, thơ uống phụ sướng, quên cả trời đất. Sau 4 ngày xuống thuyền lúc, cháp bên trong đã có phú 4 phần, thơ hơn 10 bài. Tại một cái trạng vạng tối, Trương Hoành đến thư viện. Viên Quyền đã an bài tốt chỗ ở, chạy tới đầu tiên bái kiến. Đối Trương Hoành khoan thai tới chậm, Viên Quyền không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Theo lễ vấn an, hỏi thăm Tôn Sách tình hình gần đây, lưu lại hầu hạ Trương Hoành sinh hoạt thường ngày thị nữ. Hẹn xong đợi chút nữa thiết yến vì Trương Hoành đón tiếp, liền cáo lui. Dương Tu cũng lui ra ngoài, cùng Viên Quyền sóng vai mà đi. Hỏi những ngày này Dương Bưu tình huống, Viên Quyền đại khái nói một lần. 2 ngày này Dương Bưu tâm tình chập trùng không chừng, đã lo nghĩ lại do dự. Vốn là coi là Dương Tu 2 ngày trước thì có thể trở về, kết quả nhiều lần thất bại, đã có chút gấp, đợi chút nữa gặp mặt không thiếu được một trận phê bình. Dương Tu bị kinh ngạc, nhìn xem Viên Quyền, đa tạ tỉ tỉ nhắc nhở, ngươi tự giải quyết cho tốt. Viên Quyền cười nói, có điều, cô phụ là người biết chuyện, hắn biết ai đúng ai sai, sẽ không làm khó ngươi. Dương Tu giơ tay lên, chùi chùi đuôi lông mày. Bọn họ trở lại tiểu viện, cùng một chỗ vào cửa. Dương Bưu đang ngồi ở trên đường, sụ mặt, nổi giận đùng đùng. Viên phu nhân ngồi ở một bên, sắc mặt cũng không tốt lắm. Gặp Dương Tu, Viên Quyền tiến đến, vội vàng cho Dương Tu làm một cái ánh mắt, đứng dậy rời chỗ, lôi kéo Viên Quyền tay nói ra, "A Quyền, ngươi bồi ta ra ngoài đi một chút." Viên Quyền nên hướng Dương Bưu cáo lui. Dương Bưu khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ tự tiện, hung hăng chừng Dương Tu liếc một chút. Dương Tu cười cười, từ trong ngực lấy ra sao chép thơ hay phú, đưa đến Dương Bưu trước mặt, "Phụ thân, ngươi xem trước một chút cái này." Dương Bưu liếc liếc một chút, cười lạnh một tiếng, "Ngươi tốt tự tại a, còn có tâm tình ngâm thơ làm phú. Phụ thân những ngày này chẳng lẽ không có cái gì ngâm tụng? Ta cũng không có ngươi cái này rảnh rỗi nhàn hạ trí." Dương Tu lắc đầu, "Phụ thân, đây không phải rảnh rỗi nhàn hạ trí, đây là giao phong khúc nhạc dạo a. Ngươi nhìn cao thủ giao đấu trước đó, có phải hay không đều sẽ buông lỏng thân hình, điều chỉnh hô khí tức. Nếu như một phương ung dung không vội, một phương nóng lòng muốn thử, không cần giao binh, thắng bại đã phân. Phụ thân, ngươi bây giờ cái này tâm cảnh cũng không nên cùng Tử Cương tiên sinh giao đấu a." Dương Bưu sững sờ một chút, cảm thấy Dương Tu nói rất có lý, miệng phía trên lại không chịu thừa nhận, "Ai nói ta tâm loạn? Ta chỉ là luôn luôn không thích những thứ này tiểu đạo. Đây là tự nhiên, phụ thân là đại thần, chú ý phụ thánh quân, gây nên đại đạo, buồn xuân sầu thu không phải phụ thân chỗ tốt. Bất quá, cùng Tử Cương tiên sinh gặp mặt, đánh giáp lá cà, được mất chỉ ở đôi câu vài lời ở giữa, phụ thân cũng phải cẩn thận chút. Binh pháp có nói, biết người biết ta, trăm chiến không thua. Phụ thân những thứ này bài văn, có thể có biết một số Tử Cương tiên sinh chỉ hướng, làm đến trong lòng hiểu rõ. Các ngươi mặc dù đã gặp mặt, dù sao cũng là nhiều năm trước kia, hiện tại có thay đổi gì? Vẫn là giải một số tương đối tốt." Dương Bưu hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm Dương Tu nhìn một hồi, yên lặng gật đầu, "Ngươi nói rất có lý." Đức Tổ, ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Ây, Dương Tu đứng dậy gầy gầy bấc đèn, đem ngọn đèn điều sáng chút, lại thi lễ, quay người lui ra, nhẹ nhàng khép cửa phòng. Dương Bưu nhìn lấy Dương Tu bận rộn, không nói một lời, ánh mắt bên trong đã có không nói ra vui mừng, lại có một chút mất mát. Các loại Dương Tu tiếng bước chân biến mất ở phía xa, hắn mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, cầm lấy bài văn lên. Thơ lời chí, thư nhân lại chí tại thiên hạ, thi phú dù cho tả cảnh cũng sẽ biểu đạt cảm tình. Từ đó có thể giải một người chí hướng cùng tình cảm sâu đậm. Trương Hoành cũng không ngoại lệ, đối mặt cái này rất tốt phong cảnh, nhìn đến hồ lên lui tới thương thuyền, đánh cá trở về ngư dân, hắn bùi ngùi mãi thôi, tự nhiên theo bút pháp chảy xuôi mà ra, hóa thành câu thơ, tươi mát tự nhiên mà cảm tình dồi dào, làm cho người mơ màng. Dương Bưu không vui viết văn, nhưng hắn đánh giá năng lực vẫn là có. Nhìn Trương Hoành bài văn, hắn dường như nhìn đến Trương Hoành, nhìn đến tràng diện, cảm nhận được Trương Hoành đối mặt đại loạn về sau phồn vinh tái hiện mừng rỡ cùng cảm khái, còn có một chút kiêu ngạo. Phần này thành công bên trong có hắn một phần tâm huyết. Dương Bưu lặp đi lặp lại thật lâu, thẳng đến mỗi một chữ từ đều thuộc lầu tại tâm, hắn để xuống văn quyển, đứng dậy trong phòng chậm rãi dạo bước, vừa đi vừa cầm bốc lên quyển đầu, nhẹ nhàng gõ đau nhức eo. Tùy đứng ở một bên Trương Quân thấy thế, rón rén đi tới, tiên sinh, ta vì ngươi đấm bóp eo đi. Dương Bưu khoát khoát tay, chỉ trên bàn văn quyển, bá bình, ngươi xem một chút cái này mấy cái phần thơ văn. Trương Quân có chút do dự, tiên sinh, ta không thông thi phú. Dương Bưu mi tâm cau lại, nhìn chằm chằm Trương Quân nhìn hai mắt, không có muốn ngươi đánh giá thi phú, chỉ là để ngươi xem một chút Trương Hoành chí hướng, so sánh cái này hơn một tháng kiến thức, nói chuyện ngươi ý nghĩ. Trương Quân đầy mặt đỏ, lộ ra một chút quẫn bách, cầm lấy bài văn, đứng tại dưới đèn tỉ mỉ. Dương Bưu âm thầm thở dài, Trương Quân tuy là Trương Tể cháu trai, nhưng ở chung lâu như vậy, trừ một số tiểu thông minh, hắn không nhìn ra Trương Quân tại kinh học phía trên có cái gì thành tựu. Hắn vốn là muốn đem Trương Quân đưa đến dự trương, giao cho Dương Tu, để Dương Tu giúp hắn an bài một cái chuyện làm. Hiện tại xem ra, quyết định này không quá sáng suốt. Trương Quân không thể giúp Dương Tu gấp cái gì, nói không chừng ngược lại liên lụy hắn. An bài như thế nào Trương Quân, đã thành hắn một cái phiền toái. Phụ thân hắn Dương Ban cùng Trương Quân tổ phụ Trương Tể là đồng liêu, cùng chung chí hướng, còn đã từng cùng một chỗ phản đối Hoàng Cân Quân. Hắn cùng Trương Tể cũng quen biết, không thể nhìn cố nhân con cháu biến thành khổ dịch, nhưng hắn cũng xác thực không có phù hợp biện pháp xử lý. Từ Trương Quân lại nghĩ tới Dương Tu, từ Dương Tu lại nghĩ tới Tôn Sách, từ Tôn Sách lại nghĩ tới hắn đề bạt những cái kia văn võ. Dương Bưu bỗng nhiên không nói ra cảm khái, nếu như không là thiên hạ đại loạn, Trương Quân con đường làm quan hội một đường thản, vượt qua Tôn Sách dưới trướng tuyệt đại đa số người. Trương gia là tỉ mỉ Dương thế gia, có tước vị tại thân, lại có đế sư tình nghĩa, lại thêm nhiều như vậy cùng Trương Tể chung qua sự tình bằng hữu. Dù cho Trương Quân là cái tầm thường, hắn chí ít cũng có thể nâng hiếu liêm, hoặc lấy trách nhiệm nhập sĩ, làm đến huyện lệnh trưởng không có vấn đề gì. Nếu như người lại thông minh một chút, 2000 thạch cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng là loạn thế vừa đến, đây hết thảy đều không. Ngược lại là Thái Sử Từ, Lỗ Túc như thế người trổ hết tài năng, tay cầm trọng binh, tọa trấn một phương, đây là tốt hay xấu? Dương Bưu càng nghĩ càng nhiều, tâm tình lại dần dần sốt ruột lên, thở dài thở ngắn. Trương Quân ở một bên thấy rõ ràng, liền thở mạnh cũng không dám. Tôn Sách đến Đan Dương quận giới, quận thừa Cam Diễm mang theo Duyện lại cùng gia thuộc đuổi tới đón tiếp. Cam Diễm cùng Tôn Sách không xa lạ gì. Đại diện mấy tháng thái thú sự vụ về sau, hắn tinh khí thần càng tốt hơn. Đi bộ mang phong, dây thanh tiếng vọng, trung khí vô cùng đủ. Đến Tôn Sách trước mặt, chưa nói trước cười, khom người mà bái, lâu không thấy tướng quân. Tướng quân càng uy vũ, Tôn Sách mỉm cười, Cam quân vất vả, chỉ là quận thừa, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Ta nhìn ngươi hoàn toàn có thể làm thật thái thú. Hắn đã theo Ngu Phiên trong miệng hiểu được Cam Diễm trị tích, tổng tới nói, tuy nhiên không tính là tài năng xuất chúng, nhưng cũng biết tròn biết méo. Hắn dưới trướng võ tướng không ít, có thể lý chính lại không nhiều. Cam Diễm dạng này liền xem như nhân tài, lại thêm cùng Đào thị huynh đệ quan hệ, hắn đương nhiên không thể không tiến hành lung lạc. Cam Diễm mừng rỡ, Cam gia cũng coi là Đan Dương rất có thực lực thế gia. Hắn bá làm qua Thương Ngô thái thú, hắn theo tỷ gả cho Đào Khiêm. Đào Khiêm quan viên đến từ Châu Mục, còn Phong Hầu, hắn đương nhiên cũng sẽ không thỏa mãn với một cái quận thừa. Trần Đáo bị Tôn Sách điều đến Thanh Châu tham chiến, ủy nhiệm hắn đại diện thái thú. Đây là một cái cơ hội khó được. Hắn làm được vô cùng dụng tâm, cũng là hy vọng có thể để Tôn Sách nhìn đến hắn năng lực. Nếu như Tôn Sách để hắn làm huyện lệnh, hắn thì vừa lòng thỏa ý. Hiện tại Tôn Sách trước mặt mọi người khẳng định hắn thành tích, mà lại nói hắn có thể làm thật thái thú, vượt xa khỏi hắn chờ mong. Hắn há có thể không cao hứng, xem ra cái này quan hệ thông gia thì là có dùng a. Đào Khiêm trước khi chết làm quyết định này quá anh minh. Cam Diễm không dám thất lễ, trước dẫn kiến đi theo Duyện lại, Tôn Sách từng cái hàn huyên, riêng là cùng quận học tế tửu Đường Cố nhiều nói vài lời. Đường Cố chữ Tử Chính, tuổi vừa mới 40, vóc người trung đẳng, da mặt trắng tích, tại một đám sắc mặt hơi đen quan viên bên trong so sánh dễ thấy. Đường Cố nguyên bản không phải Đan Dương người, tới trước tự bái quận, phụ thân hắn Đường Tường tại Đan Dương làm thái thú, về sau liền đem nhà gắn ở Cú Dung huyện, thành Đan Dương người, Đường gia cũng coi là thi thư gia truyền, theo lục thế tổ Đường Lâm lên cũng là lấy học vấn lấy xưng. Đường Cố vốn người tinh thông nho gia kinh điển, từ Cam Diễm, Trần Đáo bổ nhiệm làm hắn quận học tế tửu. Đệ đệ của hắn Đường Bàng học vấn cũng không tệ, gần nhất ngay tại bên ngoài du học, Tôn Sách hỏi thăm một số tình huống, như là quận học có bao nhiêu học sinh, có bao nhiêu là phổ thông người dân gia con cháu, phòng ốc phải chăng kiên cố, ẩm thực, bút mực cung ứng phải chăng sung túc, dùng cái gì giáo tài, các loại hạng mục công việc đều nhất nhất hỏi thăm, giáo dục làm gốc. Đây là từ cổ chí kim người thống trị đều biết nguyên tắc. Huống chi Tôn Sách đối giáo dục ký thác hy vọng càng lớn, cho nên đặc biệt quan tâm. Đan Dương văn hóa lạc hậu, tuy nhiên quận học chỉ có thể chứa đựng 200-300 học sinh thì so với Đan Dương quận nhân khẩu tỷ lệ thực sự quá ít. Lại đối đề thăng Đan Dương quận văn hóa không khí, phát huy tiềm lực có ý nghĩa trọng đại. Tôn Sách là Giang Đông người, bất kể có phải hay không là muốn lập đô Giang Đông. Tổng không hy vọng quê hương mình là lạc hậu chi địa. Muốn gia hương người giúp đỡ chính mình, cũng nên cho gia hương người một chút phúc lợi. Gia tăng giáo dục đầu tư thì là một mặt. Qua cả mấy chục năm, từ những thứ này quận học bồi dưỡng được đến học sinh đại được chuẩn tiến vào quan trường. Trải rộng mọi ngành mọi nghề. Hắn căn cơ mới tính tránh thức vững chắc. Đường Cố cẩn thận trả lời Tôn Sách vấn đề. Làm quận học tế tửu, không chỉ có thể thực hiện hắn truyền đạo thụ nghiệp mộng tưởng, còn có thể dựa vào chính mình học vấn nuôi sống chính mình. Áo cơm không lo, có tôn nghiêm sinh hoạt. Đây là hắn trước kia không muốn dám sự tình. Đường Gia tuy nhiên gia truyền học vấn không tệ, nhưng Đường Gia có một cái lịch sử vết bẩn. Hắn tổ tiên Đường Lâm tại Vương Mãng lúc làm qua quan viên, còn được phong hầu, Quang Vũ phục hưng về sau. Đường Gia vài đời người không thể nhập sĩ, thẳng đến phụ thân hắn Đường Tường, nhiều mặt kinh doanh, cuối cùng là một nhiệm kỳ Đan Dương Thái Thủ. Ngay cả như vậy, Đường Tường cũng không thể làm đến nhiệm kỳ kết thúc. Dựa theo chế độ, Thái Thú làm tròn 3 năm, liền có thể đảm nhiệm con cháu vì lang. Đường Tường không có làm tròn 3 năm, cùng Đường Gia trong lịch sử vết bẩn có quan hệ. 2.000 thạch quan lớn số lượng có hạn, người khác cầm Đường Gia cái này điểm yếu nói sự tình. Đường Tường có oan đều không địa phương nói đi, đến mức giới trí thức kia liền càng đừng nghĩ. Bây giờ Đường Cố có thể đảm nhiệm quận học tế tửu dạng này thanh quý chức vụ, hắn phi thường hài lòng, cũng đối Tôn Sách tràn ngập cảm kích. Gặp Tôn Sách đối Đường Cố phá lệ tôn kính, Cam Diễm bọn người ào ào tán thưởng Tôn Sách tôn sư trọng đạo, tạo phúc thôn tử, là thật là giả lại hai chuyện. Chí ít bọn họ cũng có thể cảm giác được Tôn Sách đối Giang Đông Chư quận chiếu cố, có thể cảm nhận được Tôn Sách xưng bá nhất phương cho bọn hắn mang đến thiết thực lợi ích. Nếu như Tôn Sách có thể càng tiến một bước, thế chân vạc tân triều, đối Giang Đông tới nói càng là một cái khó được kỳ ngộ. Đông Nam có thiên tử khí, câu nói này đã truyền thật lâu, bây giờ rốt cục nhìn đến thực hiện cơ hội. So với Tôn Sách, Hứa Chiêu những người kia quả thực không đáng giá nhắc tới. Cũng chính là sơn cốc bên trong xưng vương xưng bá, rời núi thì là một đám giặc cỏ, thì liền bản địa thế gia đều xem thường bọn họ, chỉ coi như bọn họ là công cụ sử dụng, không có người sẽ cảm thấy bọn họ thật sẽ trở thành thiên tử. Dẫn tiến hết duyên lại, Cam Diễm không kịp chờ đợi đem gia quyến dẫn tới. Hắn phu nhân Nhuế Thị, nói đến cùng Tôn gia còn có mấy phần ngọn nguồn. Nàng tộc huynh Nhuế chỉ từng theo Tôn Kiên chinh chiến có công, sau bị Tôn Kiên tại Cửu Giang Thái Thú, về sau lại chuyển Ngô quận Thái Thú. Bất quá làm thời gian đều không dài, Nhuế mấy năm trước chết. Hắn nhi tử Nhuế người lương thiện bây giờ cũng theo quân chinh phạt, tại Trầm Hữu dưới trướng, trước đây không lâu vừa bởi vì công thăng làm giáo úy. Nghe cái tầng quan hệ này, Tôn Sách cười, tâm lý lại có chút bất đắc dĩ. Xem ra cửa hôn sự này đẩy là không thể đẩy, vậy liền vui vẻ nhận đi. Hắn dò xét liếc một chút đứng tại Cam Diễm, Nhuế Thị sau lưng Cam Mai, âm thầm tán một tiếng. Cái này bạch ngọc mỹ nhân quả nhiên không phải nói lấy chơi. Da thịt là thật trắng, Đan Dương người phần lớn màu da hơi đen, quan lại nhà sẽ khá hơn một chút, thế nhưng là cùng người Trung Nguyên so ra vẫn là hắc. Cái này cùng địa lý có quan hệ, không phải sức người có thể quyết định, nhưng Cam Mai lại lạ thường trắng. Cho dù là cùng Milan, Duẫn Hủ đứng chung một chỗ y nguyên thắng được một bậc. 16-17 tuổi, chính vào đậu giặc tuổi tác, da thịt non đến có thể bóp ra nước tới. Gặp Tôn Sách nhìn sang, Cam Mai ngượng ngùng cúi đầu xuống, trốn đến Nhuế Thị sau lưng, khuấy động lấy tóc. Ha ha, ta lớn lên tương đối dọa người, hù dọa lệnh ái, Tôn Sách tự mình đánh trống lảng nói. Cam Diễm vội vàng giải thích nói, tướng quân dung mạo vẻ đẹp, đã sớm cùng ngươi uy danh một dạng truyền khắp Giang Đông. Bây giờ Giang Đông già trẻ người nào không biết Tôn Lang tên. Tướng quân hổ uy, thường nhân khó làm, tiểu nữ lại là dân quê, không có gì kiến thức, cử chỉ không thỏa đáng, còn mời tướng quân thứ lỗi. Theo Cam Diễm mà đến duyện lại sớm liền hiểu nội tình, thấy tình cảnh này, không ngớt lời phụ họa, có khen Tôn Sách mỹ mạo, có quy tắc khen Cam Mai có thần khí. Bọn họ phần lớn thường xuyên ra vào Cam gia, cùng Cam Mai cũng không xa lạ gì, không thế nào câu nệ. Đan Dương Dân Phong vốn là cũng mở ra, nói đến Cam Mai mặt đỏ tới mang tai, rất không có ý tứ. Thấy mọi người không có ngừng ý tứ, nàng nhịn không được nói ra. Các vị hiền quân tử nói, Mai mặc dù nữ tử, cũng không dám tán đồng. Phu tử có lời, ta không thấy tốt đức như háo sắc người. Tướng quân xung phong đi đầu, an định thiên hạ, vạn dân ỷ lại chi dẹp an. Có thể xưng hiếu đức chi nhân, các ngươi không tán đức, chỉ tán sắc, không cảm thấy có sai lầm nặng nhẹ a? Mọi người xấu hổ, Tôn Sách nghe, lại là hoan hỉ, vỗ tay mà cười, không ngờ ta Giang Đông cũng có như vậy hiếm thấy nữ tử. Không cho Trung Nguyên, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?